Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 4, ngẫu nhiên gặp. Sáng sớm ngày thứ hai, Brain đi xuống lầu, ở khách sạn bên trong ăn một bữa đơn giản bữa sáng. Hắn phát hiện Bertha Jorkin nhấc theo hành lý từ đối diện khách sạn trên lầu đi xuống. Nàng có vẻ càng thêm hoảng hốt, như là du hồn như thế hướng về thôn trấn bên ngoài đi đến. Một bộ đối với cái gì cũng không có hứng thú dáng vẻ. Brain liếc mắt nhìn đối diện khách sạn. Ở một tấm mở mịt cửa sổ đi sau phát hiện một cái bóng người quen thuộc. Brain cười, đi vào đối diện cái kia nhà khách sạn. Khách sạn chủ nhân không biết đi đâu. Brain chậm rãi thập cấp mà lên. Vang lên cái kia cửa sổ hộ đối ứng cửa phòng. Ai ở bên ngoài? Ta nghĩ ta đã ăn sáng xong. Bên trong truyền tới một thanh âm quen thuộc. Không có, chỉ là nghĩ bái phỏng người quen mà thôi. Brain nói, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Lockhart giáo sư, bên trong trầm mặc hồi lâu. Cửa phòng oanh một tiếng mở ra. Lockhart ăn mặc một thân sặc sỡ sáng sớm y phục, cầm trong tay ma trượng. Cái này ngữ khí, ngươi là Brain Foley. Lockhart nói, hắn đánh giá Brain hiện tại dáng dấp. Ló đầu hướng về ngoài cửa nhìn chung quanh một chút. Chờ đến Brain đi tới sau, đùng khép cửa phòng lại. Là ta, Brain gật gật đầu. Là Jorkin người phụ nữ kia nói cho ngươi. Nói ta ở đây. Lockhart trên mặt mang theo ngăn ngắn gốc râu. Vẻ mặt có vẻ hơi hơi sầu khổ. Nhưng này không an phận tính tình vẫn là có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra. Không phải, ta vừa nãy ở trong cửa sổ nhìn thấy ngươi. Rất lâu không gặp, cho nên tới bái phỏng một hồi. Brain mỉm cười nói, Jorkin đúng là đã nói nàng từng thấy một cái đào phạm. Ta vốn đang cho rằng là Sirius Black đây. À, trước ta vẫn chờ ở làng du lịch. Kết quả suýt chút nữa bị nhận ra. Gần nhất mới chạy tới nơi này ở mấy ngày. Lockhart thở phào nhẹ nhõm nói, không nghĩ tới ở đây cũng có người nhận biết ta. Ta tiếng tăm quá to lớn. Tới chỗ nào đều có người có thể nhận ra ta tới. Lockhart nói, vẻ mặt có chút khổ não, lại mang theo chút đắc ý. Người đối với Bertha Jorkin làm cái gì? Brain nhớ tới người phụ nữ kia vừa nãy dáng vẻ. Này không phải tỏ rõ sao? Một cái nho nhỏ lãng quên chú mà thôi. Lockhart lại lộ ra hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu. Trưng nụ cười, răng vẫn như cũ trắng đến chói mắt. Brain nháy mắt một cái, nghĩ thầm người phụ nữ kia vốn là bởi vì Crow cường lực lãng quên chú mà lưu lại rất lớn di chứng. Về sau, lúc này không phải triệt để ngốc rơi cũng sợ là muốn vĩnh viễn cáo biệt bộ phép thuật. Cái trấn nhỏ này là tình huống thế nào? Người biết không? Giáo sư, Brain nói, à, nơi này nhưng là có tiếng thôn trấn. Lockhart chắp tay sau lưng nói rằng, ta dám nói. Trong cái thôn trấn này có rất nhiều đào phạm, ngoài ra còn có người sói, quỷ hút máu cái gì, còn có du đãng hắc vu sư. Ta chỉ là đến trốn mấy ngày, sau đó liền muốn tìm cái phong cảnh không sai hải đảo qua về hưu sinh hoạt. Ngươi sẽ không muốn bắt ta đi, Brain. Lockhart con mắt thật chặt nhìn chằm chằm hắn. Đương nhiên sẽ không, chúc ngươi nhiều may mắn. Giáo sư, Brain mỉm cười nói. Tự nhiên, ta sẽ may mắn. Nói thật vận may của ta vẫn khá tốt. Có điều đi Hogwarts làm giáo sư là ta từng làm bết bát nhất quyết định. Lockhart nói, phụ thân ngươi khẳng định là cười nở hoa rồi. Nuốt ta nhiều như vậy tiền. Giảo hoạt ra hòa, hai người nói chuyện một hồi. Bầu không khí một cách không ngờ hài hòa. Lockhart còn mời Brain thưởng thức một hồi hắn ở lữ đồ bên trong làm đến cao cấp hồng trà. Xem ra cho dù là trong lúc chạy trốn, Lockhart vẫn như cũ không bạc đãi chính mình. Bộ phép thuật đám kia ngu xuẩn, dĩ nhiên đem mật thất cái kia sự việc chụp ở trên đầu ta. Lockhart giọng nói nhẹ nhàng nói, có điều, ngược lại nợ nhiều không ép thân. Ta cũng không kém này điểm tội danh. Người có thể phải tin tưởng ta không phải cái kia cái gì người thừa kế. Hắn tựa hồ là ở mịt mờ, nhắc nhở Brain. Ta biết rồi, Brain gật gật đầu, uống một hớp hồng trà. bất luận làm sao, mà pháp giới sau đó không lâu liền muốn rối loạn. Có thể trốn né tránh phân tranh vẫn là lựa chọn không tồi. Brain ý tứ sâu xa nói. Như vậy, ta trước hết cáo từ. Giáo sư, xem đến thời gian gần như. Brain dự định rời đi. Người muốn rời khỏi cái trấn này. Lockhart vội vã mà nói. Chúng ta cùng đi có thể không? Có thể. Brain gật gật đầu. Lockhart thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu thu thập hành lý. Quần áo quần bay đầy trời. Ai, ta vây ở mấy ngày nay. Không muốn đi ra ngoài. Lockhart giải thích, ta hoài nghi ta bị mấy cái hắc vu sư nhìn chằm chằm. Đương nhiên, ta không phải sợ bọn họ. Chỉ là không muốn cùng bọn họ đánh nhau. Đánh đánh giết giết nhiều không tốt. Ta tình nguyện giảng đạo lý. Nhưng bọn họ lại không phải có thể nghe được tiến vào đạo lý dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, ta đang nghĩ. Có lẽ hai người đồng thời đi ra ngoài. Bọn họ thì sẽ không ở trên người chúng ta có ý đồ. Lockhart đem cuối cùng một cái vớ ném vào trong. Dương hành lý. Rất nhanh. Hai người hướng về trấn đi ra ngoài. Trên đường phố vẫn không có quá nhiều người. Đen thùi lùi cửa to vò cùng trong hẻm nhỏ tựa hồ cũng cất giấu từng đôi mắt. Nhìn chằm chằm bọn họ. Bọn họ bình an đi tới thôn trấn bên ngoài. Ngay ở Lockhart mới vừa thở phào nhẹ nhõm thời điểm. Mấy cái áo bào đen con người từ ven đường rậm rạp rừng cây bên trong nhào đi ra. Trong tay cầm ma trượng lung tung thả thần chú. Khôi giáp hộ thân. Protego. Brain vung lên ma trượng liền đem phóng tới ma chú hết thảy đỡ. Nhưng những người kia trực tiếp nhào tới. Mở ra miệng rộng muốn cắn bọn họ. Trong miệng phát sinh trầm thấp tiếng gào. Không có phí bao nhiêu công phu. Brain ung dung đánh đổ bọn họ. Từ những thức ăn này thái quá ra hỏa trong miệng biết được chuyện đã xảy ra. Người sói. Brain trầm ngâm. Những người sói này phát hiện Lockhart thân phận. Biết đây là một cái dê béo. Chịu đến thủ lĩnh mệnh lệnh lại đây cướp đoạt. Fenry Greyback ở trong trấn. Brain nhẹ giọng nói. Đúng thế. Một cái người sói mê man gật đầu. Brain hé mắt. Trong tay thưởng thức ma trượng. Lockhart ở một bên lo lắng chuyển vòng tròn. Dục hắn mau mau rời đi. Ngẩng đầu nhìn mắt cái trấn này. Brain đánh ngất bọn họ. Cùng Lockhart đồng thời chậm rãi đã rời xa nơi này. Tuy rằng người sói tiến đến Brain trước mặt. Nhưng hắn cũng không muốn ở người sói trên người phí công phu. Tuy rằng hắn biết chỉ cần giết chết Fenry Greyback. Đám này người sói liền sẽ trở thành năm bè bảy mảng. Rơi vào hỗn loạn cùng nội đấu bên trong. Lấy Fenry Greyback cầm đầu một đám người sói tương lai sẽ đi theo ở Voldemort dưới trướng. Chuyện này đối với Brain kế hoạch có lợi. Không cần thiết hiện tại đi suy yếu bọn họ. Huống hồ, những người sói này cũng thực sự không cần thiết đi suy yếu. Bọn họ trên căn bản không học qua bao nhiêu ma chú. Không phải mỗi cái người sói đều có thể có lui panh may mắn như vậy. Điều này cũng đại diện cho trừ đêm trăng tròn ở ngoài. Các người sói trình độ thực sự không ra sao. Có người lãnh đạo bọn họ. Tạo thành hỗn loạn còn có thể nhỏ hơn một chút. Cũng càng dễ dàng xử lý. Cho tới hợp tác. Người sói thực sự không phải rất tốt đối tượng hợp tác. Brain thậm chí không muốn khống chế những người này vì chính mình làm việc. Đầu óc không tỉnh táo. Thông minh không cao. Tính cách thô bạo. Làm việc lỗ mãng dễ dàng xảy ra sự cố. Cừu thị phù thủy, đối với phù thủy có mãnh liệt công kích dục vọng. Hơn nữa đêm trăng tròn chính là bom hẹn giờ. Nghĩ như thế lên, quả thực không còn gì khác. Thuận theo tự nhiên đi. Hắc ma vương trở về sau thanh thế cũng không thể quá nhỏ. Brain nhẹ nhàng nói. Người nói cái gì? Lockhart hỏi. Không có gì. Brain nói. Ta nên về rồi. Rất cao hứng gặp phải ngươi. Lockhart giáo sư. Hả? Cảm tạ ngươi giúp ta một tay. Lockhart cẩn thận nói. Người biết, nếu như ta ra tay, những người sói kia kết cục e sợ sẽ rất không tốt. Ta chỉ là nghĩ biết điều một điểm. Ân, dù sao bộ phép thuật còn muốn nắm lấy ta đây. Chấm ngoặc kép, Brain cáo biệt Lockhart, cưỡi về nhà cano, lẳng lặng nhìn sóng lớn mãnh liệt mặt biển. Trải qua một quãng thời gian lữ trình sau, Bran trở lại trang viên, bị Folly phu nhân khỏe một trận hỏi han ân cần. Liếc nhìn trong tay dụng cụ định vị, đại diện cho Pettigrew cái kia viên chấm đỏ nhỏ chính đang về nước trên đường. Nhìn dáng dấp còn phải rất lâu mới có thể trở về. Thực sự là không biết ghi nhớ a. Chỉ biết hủy diệt Pettigrew trên người cái viên này dụng cụ định vị. Bran lắc lắc đầu, ở hắn đưa cho Pettigrew huy chương bên trong, còn cất giấu một viên dụng cụ định vị đây. Đương nhiên, không mở ra xem, là phát hiện không được. Bran lắc lắc đầu, lần thứ hai đưa vào đối với tri thức truy đuổi bên trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.